Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. Thứ 220 chương nàng không thể vào. Nhìn người chung quanh cái loại đó khiếp sợ khuôn mặt, nàng một chút đắc ý cũng không có. Trong lòng còn thở dài, vạn năm linh thú linh hạch chung chứa đựng linh khí. Nếu như đổi làm người khác hấp thu, ít nhất đều phải thượng một cấp bậc, trực tiếp vọt tới linh sư cấp bậc. Thế nhưng thân thể nàng nội có hai võ linh, phải được hấp thu xong phân linh khí, lúc này mới kham kham vọt tới sáu sao linh sĩ. Nàng một chút đô không hài lòng, nếu để cho những người khác biết Ninh Khanh Khanh ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ hận không thể cho nàng đánh một trận. Rốt cuộc có biết không Túc A? Nhìn thấy một màn này, Dương Mộng Đình tươi cười cứng ở trên mặt, hết sức khó coi. Nàng không nghĩ đến, liền vài ngày như vậy, Ninh Khanh Khanh thực sự lên tới 5 sao, bất, là 6 sao, ngũ ngày, thăng 4 sao. Tử Tuyết công chúa đắc ý nâng lên cằm, Dương Mộng Đình, thế nào, nhìn thấy chưa, 6 sao linh sĩ, nghĩ khởi hai người đánh cuộc. Dương Mộng Đình trong con ngươi thoáng qua một mạt ám quang, chuyển hướng Dương Bằng, hai người cho nhau liếc mắt một cái. Dương Mộng Đình hiểu rõ, Tự Thiếu Phi Thiếu mở miệng, đúng vậy, Tử Tuyết công chúa, ta thấy được, Lâm Khinh Khinh hôm nay là 6 sao linh sĩ, thế nhưng rất đáng tiếc, nàng còn là thua, sao có thể thua, so với các ngươi đánh cuộc cao hơn một sao đâu, Tử Tuyết công chúa lớn tiếng nói. Dương Mộng Đình câu dẫn ra khóe miệng, đánh cuộc của chúng ta là, nàng muốn đạt được 5 sao linh sĩ. Trở thành Tử Phượng học viện học sinh, chẳng lẽ ta hiện tại điều kiện còn không thể? Ninh Khanh Khanh nhàn nhạt mở miệng, nàng nghĩ tới điều gì? Đương nhiên, ngươi xem, hiện tại đã là giờ Dậu một khắc, Dương Mộng Đình chỉ vào bóng mặt trời. Hôm nay là báo danh cuối cùng một ngày, giờ Dậu trước là thời gian báo danh, bây giờ ngươi tuy tới, nhưng thời gian, đã qua, ngươi nói lung tung. Ninh Khanh Khanh vừa đến thời gian, còn chưa tới giờ Dậu, Tử Tuyết công chúa uất hận. Ta không có nói lung tung, công chúa nhưng muốn thấy rõ ràng, Dương Mộng Đình ôn nhu cười nói. Nàng đến bây giờ, báo danh biểu thế nhưng còn chưa có điền, ý tứ của ngươi là bản vương tới quá chậm. Ninh Khanh Khanh còn chưa có đáp lời, Phượng Phi Bạch thon dài phượng con ngươi hơi khơi màu, đôi mắt nhàn nhạt đảo qua Dương Mộng Đình. Kia lạnh lùng nghiêm nghị liếc nhìn ánh mắt đem nàng xem đảm chiến trái tim băng giá. Con người chăm chú co rụt lại, không phải nói thất vương gia đối Lâm Khinh Khinh chẳng thèm ngó tới sao? Thế nào còn mở miệng vì nàng nói chuyện, nàng có ý mở miệng, thế nhưng ở đó song hàn khí sấm người trong mắt hạ. Một chữ đô nói không nên lời, Dương Bằng nhìn ở một bàn Dương Mộng Đình, biết lúc này nàng nói không nên lời. Đây là thất phương gia uy hiếp, ánh mắt của hắn xẹt qua Ninh Khanh Khanh, kết sắc theo trong mắt chợt lóe lên, ở chuyển hướng Phượng Phi Bạch thời gian, lại thu vào, mang trên mặt một phần giả cười. Thất phương gia, người đến thời gian không muộn, thế nhưng Ninh Khanh Khanh lại không có ở giờ Dậu trước. Điền báo danh biểu, dựa theo quy củ của học viện, xem như là thời gian không đủ, quy củ đúng là có. Thế nhưng quy củ vật này, là có thể biến, đã là hợp yêu cầu học sinh, dù cho chỉ như thế một hồi, Tử Phượng học viện cũng sẽ không thu. Phượng Phi Bạch liếc mắt nhìn Dương Bằng, lạnh lùng nói, dựa vào ngươi cùng Dương Mộng Đình quan hệ, có tư cách gì nói chuyện? Dương Bằng sắc mặt một chút liền khó thoạt nhìn, Phượng Phi Bạch nói hắn cùng với Dương Mộng Đình quan hệ. Không phải là nói hắn làm việc thiên tư làm dối kỷ cương sao? Hắn đúng là có ý tứ này, thế nhưng bị nói ra, ở đây lại có nhiều như vậy học sinh, quá mức khó coi, thế nhưng Phượng Phi Bạch há nhìn sắc mặt hắn người, quay đầu hướng phía Lâm An Đạo, nàng, có thể hay không tiến? Ngoạc kép, hết chương.